My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Chương 328. Kịch chiến thay nhau nổi lên. Shikesu-san, bộ lông màu vàng óng tựa như nộ sư bay lên. Tráng hán khôi ngô tựa như một cái ngọn núi nhỏ. Chân rơi chi địa đều có hố sâu hiển hiện. Nhìn kỹ lại, tráng hán tứ chi chỗ càng có từng đạo chảo lôi ra. Miệng bên trong cũng là tung ra thật sâu răng nanh. Nhìn lên tư thái, hiển nhiên là giận đến cực hạn. Cũng thế, là một cái đang tại chăm chú đi học lão sư. Trên trời rơi xuống tay vạ bất ngờ. Không chỉ là đánh gãy hắn đi học, càng là kém chút thương tổn tới học sinh của hắn. Mà bây giờ, nhìn qua cách đó không xa bóng người, cái này sư tử đồng dạng lão sư cũng là nhận thức được. Tay vạ bất ngờ chưa hẳn trên trời rơi xuống, càng giống như người vì. Nghĩ tới đây, cái này sư tử đồng dạng lão sư tức giận càng thêm hơn. Lão sư, ta có thể nói đây là một cái ngoài ý muốn mà. Nhìn xem tức giận bừng bừng phấn chấn, hai mắt trừng trừng khôi ngô đại hán. Sengo cũng là khóe miệng co giật, chột dạ nhìn thoáng qua kém chút đánh xuyên vách tường cự thạch. Trời mới biết cái kia cục thịt đồng dạng ra hỏa sẽ cả người đều là hóa làm thịt nhão. Tan ra lực đạo của hắn, dựa theo Sengo ngay từ đầu phỏng đoán, dù là cái này thịt nát lại thế nào không trải qua đánh. Chỉ ít đòn hắn một chiêu cũng là phải không có bao nhiêu vấn đề a. Dù sao, hắn một thân thực lực phát huy không đủ một hai, nếu không một cước này cũng không phải là kém chút đánh xuyên vách tường đơn giản như vậy. Toàn bộ lầu dạy học trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Cũng không phải là không thể được. Ngoài ý muốn, hừ hừ, tiểu tử thúi ta tuyệt đối phải dạy dỗ ngươi. Như thế nào kỷ luật? Cười lạnh thấm vào thật sâu hàn ý. Xa xa khảm nạm tại trong vách tường to lớn đá vụn. Từng đoàn thịt nát chậm rãi nhúc nhích. Kéo ra khỏi một đạo thon dài thân ảnh. Đồng phục màu đen chậm rãi kéo vang. Trên đầu mũ lưỡi chai ngẫu nhiên lộ ra ánh mắt đều là hàn quang. Mà liền tại lời của hắn vừa mới rơi xuống. Bá, bá, bá. Từng cái đầu tiểu nhân viên thịt tại hư không vẩy ra. Thiếp tường, kề sát đất, dán trần nhà, viên thịt phi hành không đồng nhất, nhưng đều là lấy một loại quỷ dị tư thái, không ngừng bay vụt mà đến. Mà cùng này cùng lúc, cái kia giống như sư tử đồng dạng nam nhân, cũng là càng chạy càng nhanh, dần dần, tựa như chạy mau, vậy mà kéo ra khỏi một đạo âm bảo thanh. U, a nhãi con, để cho ta tới dạy dỗ ngươi. Cái gì gọi là đống cát lớn nắm đấm, nương theo lấy gầm thét, một cái tóc vàng thân ảnh bằng không tại Sengo trước mặt chợt hiện. Biến chảo hóa quyền, oanh, thế đại lực trầm nắm đấm vậy mà trong chốc lát chụp văng Sengo chán. Thu hồi lợi chảo, hóa thành nắm đấm, ngoài ý liệu mềm lòng a, nhàn nhạt trong tiếng cười, toát ra một vẻ kính nể. Dù sao không bị xúc động làm mờ lý trí người, thật sự là quá ít, ngay cả ô mai kẻ như vậy, tại ân sư bị giết thời điểm, cũng là điên cuồng tựa như điên dại, có thể nghĩ, có thể tại nổi giận bên trong, khắc chế mình, là cỡ nào đáng ngưỡng mộ, mà cũng chính bởi vì cái này giống như sư tử đồng dạng lão sư vừa thu lại biến đổi. Sengo cũng là chậm rãi thu liễm đôi mắt chỗ sâu lạnh ý. Đang đàm tiếu bên trong, tay phải đột nhiên nhô ra, răng rắc, một tiếng vang giòn. Tại tóc vàng lão sư không dám tin trong ánh mắt, thiếu niên trưởng tựa như tường đồng vách sát, không có thể dung chuyển, xinh xinh ăn hắn lăng lệ một quyền. Ngay sau đó thiếu niên chậm rãi nhấc lên đầu gối. Đúng vậy. Chậm rãi nhấc lên đầu gối, chậm, tựa như màn ảnh thả chậm dưới động tác. Thế nhưng ngay tại cái này lúc, cái này tóc vàng lão sư đột nhiên cảm giác bụng dưới đau đớn một hồi truyền đến. tựa như máy khoan điện đâm vào, gần như co giật kịch liệt đau nhức, làm hắn dạ dày đều quay cuồng một hồi. Vì cái gì? Miệng ngạnh xinh xinh gạt ra mấy chữ này, tóc vàng lão sư trên mặt đều là khó có thể tin. Rõ ràng thấy được, rõ ràng tốc độ chậm thành như thế. Nhưng một lát, lão sư đột nhiên đầu chấn động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong đôi mắt xuất hiện một vòng thật sâu hoảng sợ. Không, không, không có khả năng, chỉ là một tên tiểu quỷ tốc độ. Làm sao có thể đột phá võng mạc cực hạn bát? Trong lòng đều là run rẩy lên. Nhưng mà thiếu niên tóc xanh không có cho tóc vàng lão sư càng nhiều cơ hội suy tính. Một chân lôi ra lắc tại tóc vàng lão sư trên thân. Bành đông, một tiếng. Tóc vàng lão sư thân thể ngay tiếp theo trên trần nhà một khối cực tốc phóng tới cục thịt thật. Sâu khảm vào trong trần nhà. So với A học viện, nơi này lão sư, trình độ xác thực kém một chút. Trong lòng nỉ non một tiếng, Sengo trở tay một quyền đánh ra. Ầm vang, cuồng phong cuốn ngược, toàn bộ hành lang đều là trong chốc lát cát bay đá chảy. Mấy cái còn không có gần Sengo trước người cục thịt trong chốc lát cũng là theo chân bay ngược. Mà ra, giả a, ta hôm nay khẳng định là không có rửa mặt. Bê ban một cái nam sinh không dám tin rụi rụi mắt. A học viện thật mạnh như vậy sao? Tùy tiện một cái học sinh đều có thể cường thành cái này quỷ bộ dáng. Không, không phải tùy tiện, người này là Yaoyorozu Sengo. A học viện năm nhất vua không ngai, chân chính thiên chi kiêu tử, cùng Yuarashi lão đại ở vào cùng một cấp bậc quái vật. Một cái mang theo kính mắt thiếu niên ra, dáng phân tích nói, nhưng mà hắn lúc này sắc mặt trắng bệch, bại lộ hắn có chút hốt hoảng nội tâm. Mà liền tại cái này lúc, một đạo gần như ở bên tai kiều mị nỉ non bỗng nhiên tại Sengo bên tai vang lên. Tiểu ca ca, thật sự là lợi hại đâu. Liếm liếm hình cảm môi. Một người mặc 10 phần dụ người nữ hài đột nhiên tại Sengo phía sau lôi ra. Với lại cũng không biết có phải hay không ra vẻ tư thái. Nữ hài một tay còn vịn mình Shikesu cao trung màu đen chế thức mũ lưỡi chai. Từ xa nhìn lại, đều là một cỗ, xuất khí, đập vào mặt. Nhưng như thế một bộ không sai hình tượng chỉ là đọng lại một lát. Vẻn vẹn mấy hơi thở. Liên tiếp tàn ảnh tại bê ban cùng chen chúc mà ra ép ban trước mặt bạn học lôi ra. Nhìn kỹ lại, thiếu niên tóc xanh cùng mang theo mũ lưỡi chai nữ hài vậy mà tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp bên trong. Giao thủ hơn 10 chiêu, mà lần này giao thủ còn đang tiếp tục, chợt có kình phong nhấc lên, càng nhiều hơn là từng tiếng cắn răng kêu rên, rất không tệ thể thuật. Sengo đưa tay đãng đi nữ hài một đạo đá ngang, cùng lúc thân hình kéo về phía sau, tránh đi nữ hài một đạo lên gối. Bất quá nói thật, cũng không biết có phải hay không là cố ý. Cô gái này xuất thủ càng ngày càng xảo trá, vậy mà hướng về hắn phía dưới đá tới. Mặc dù không sợ, nhưng Sengo cũng không muốn cái chỗ kia lọt vào cô gái xa lạ đàn cơm. Mà liền tại Sengo suy nghĩ bay múa thời điểm, làm năm thứ hai học sinh, tuyên bố càng là hiển hách Kami. Giờ phút này, trên mặt cũng là tràn ngập một tầng thật mỏng đỏ ửng. Đây cũng không phải là thẹn thùng, mà là thực sự nổi giận. Gia hỏa này, làm sao thể thuật cũng mạnh như vậy. Nội tâm oán khí càng phát ra oán trách. Kami ra tay cũng là càng phát ra không có cố kỵ. Vốn đang nhìn xem thiếu niên này dáng dấp không tệ phân thượng, lưu một phần tình, nhưng hiện tại xem ra, đều là nàng tự mình đa tình. Cũng liền ở đây lúc, Kami sắc mặt biến hóa, nàng cái kia ít có người đụng vào chân hồi đột nhiên bị một cỗ cự lực kềm ở. Gia hỏa này, trong lòng hơi cáu, cường đại thể thuật lại làm nàng trước tiên biến báo. Bá! Thiếu nữ một cái khác mảnh khảnh chân trong chốc lát xoay chuyển. Từ xa nhìn lại thiếu nữ hai chân tựa như hóa thành một cái kéo.